Chương 2628 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần tiên như thế cường giả đến rồi. Trong chớp mắt, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, hoàn toàn không có bất kỳ cảnh giác, quá nhanh, sắp tới Long Phi ý niệm liền cơ hội phản ứng đều không có, to lớn khí tức từ bốn phương tám hướng xông tới, vào đúng lúc này, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn bị nghiền ép ở động đạn không được, tất cả khó chịu. Giờ khắc này ở mặt khác một chỗ, ma đế điên cuồng tới rồi, tốc độ như điện, trong lòng cũng vẫn đang yên lặng cầu khẩn. Tuyệt đối đừng có chuyện à, tuyệt đối đừng có chuyện à. Ngươi tiểu tử nếu như xảy ra vấn đề rồi ta có thể không đền nổi à. Hơn nữa, ngoại trừ lo lắng Long Phi ở ngoài, hắn còn lo lắng một chuyện khác, sợ Long Phi cùng tuần thiên sứ người đánh tới đến, ma thần đã thông báo, Long Phi thân phận cùng đặc thù, nhất định không thể bị thiên tộc cường giả phát hiện. Một khi phát hiện vậy thì cảm thấy không thể để cho thiên tộc sứ giả rời đi, không vậy sao bị bệnh vô cùng, đây là chuyện hắn lo lắng nhất, tuần thiên sứ người quá mạnh mẽ, Long Phi khẳng định không phải là đối thủ, kỳ hô, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Ma đế dưới khố đầu kia lôi điện vân báo nhanh chóng qua lại, nó là chân võ đại lục tốc độ nhanh nhất chiến thú một trong, thế nhưng ma tộc lãnh địa đến thần đô quá xa, căn bản là không có cách ở một ngày cũng đêm chạy tới, ma đế trong lòng lo lắng như đốt. Ngay vào lúc này, lôi điện vân báo đột nhiên dừng lại, hơn nữa nó khí tức trên người đột nhiên biến thành một con kiến nhỏ, giống như ngay khi nó phía trước đứng hai người, hai cái trên người mặc áo giáp màu vàng ống người, khí tức không có bất kỳ khí tức gì, trên người tu vĩ không có mặc cho tu vi thế nào. Hai người thật giống như là không khí giống như vậy, thế nhưng bọn họ hai cái chân chân thực thực đứng ở nơi đó, ánh mắt có chút mê mang, nhìn trái phải thường thường, nhìn thấy ma đế xuất hiện, nhất thời một tên giáp vàng ông lão khẽ nói, ở người bạn nhỏ, ngươi biết Triệu Quốc thần đô là cái hướng kia sao? Người bạn nhỏ, gọi ma đế người bạn nhỏ, ma đế ánh mắt căng thẳng, hắn có chút sửng sốt, trực giác nói cho hắn, hai người kia không đơn giản, dị thường không đơn giản, chân võ đại lục trên căn bản chưa từng có người như vậy, hắn là chân võ đại đế cảnh giới đỉnh cao, lại gọi hắn người bạn nhỏ, để ngươi xem một chút bắt hắn cho sợ rồi. Ngươi có thể hay không sự hòa hợp một điểm mà, này chết tiệt hạ giới vị diện, lung ta lung tung, khiến cho lão phu đều có chút đầu óc choáng váng. Một gã khác giáp vàng ông lão cười nhạt, từ trong lòng lấy ra một viên đan dược, nhìn ma đế nói, ờ người bạn nhỏ, đến, nói cho ta cho ngươi đường đường ăn. Viên thuốc đó là một viên màu vàng đan dược, lóe tinh mang, rất hiển nhiên. Tuyệt đối vượt qua thần phẩm tồn tại, ma đế nội tâm càng thêm căng thẳng, sau đó khẽ nói, ngày Triệu Quốc thần đô ở Nam Phương Bắc hướng về, các ngươi đi phản lại. Đúng không? Ta liền nói chúng ta đi sai đường. Ngươi còn không tin. Một tên giáp vàng ông lão lập tức nói rằng, lập tức nhìn ma đế nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ờ người bạn nhỏ, cảm ơn ngươi à. Đây là khen thưởng đưa cho ngươi. Ha ha ha, một viên kim đan bay về phía ma đế bên người, sau đó, hai tên giáp vàng ông lão hóa thành hai đạo lưu quang, liền như sao băng lấp lóe giống như vậy, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, tốc độ này so với hắn lôi điện vân báo mau ra ngàn lần không thôi, kim đan lạc ở trong tay. Ma đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn đến xem cấp bậc của nó, nhưng là trong nháy mắt ý niệm của hắn lại như là bị thôn phệ như thế, vào đúng lúc này, ma đế cấp tốc đem kim đan tung đi, ỷ vân báo. Lôi điện vân báo dây bá e một thoáng toàn lực lao ra, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một đạo to lớn ánh lửa hình thành to lớn đường vòng cung nổ tung đi ra, trực tiếp che kín bầu trời, bao trùm phạm vi mấy trăm ngàn km, ma đế điên cuồng xung kích. Bú sữa khí lực đều dùng được nhưng là, vẫn bị ánh lửa cho bao phủ lại, cũng ở lần này, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thiên địa hầu như muốn nứt ra như thế, mấy trăm ngàn km bên trong nổ ra một cái to lớn hố sâu, so với cái gì đạn hạt nhân, so với cái gì thiên thạch va chạm muốn mãnh liệt vạn lần không thôi, bao trùm bên trong không có một ngọn cỏ, sâu đến vạn mét, sức mạnh như vậy quá khủng bố, ma đế máu me be bét khắp người, bò ra sâu sắc, hắn dưới khố vân báo chết liền xương vụn đều không còn sót lại. Đứng hố sâu biên giới nhìn tất cả xung quanh, ma đế da đầu đều ở tê dại, quá khủng bố, vừa nãy phụ cận mấy tòa. Trấn nhỏ trong nháy mắt biến mất, lực lượng này thêm ra vài đạo mà nói có thể đem toàn bộ vị diện cho san thành bình địa, thậm chí trực tiếp đem một cái vị diện cho nổ mặt đi, khủng bố như vậy. Ma đế nhìn hai tên giáp vàng ông lão biến mất phương hướng, nói thầm, kẻ thực lực như vậy, hơn nữa cái viên này kim đan, lẽ nào? Bọn họ cũng là thiên tộc cường giả. Lại tới hai người. Không được. Ta đến thông báo Long Phi. Ma đế tâm thần căng thẳng, hắn hiện tại duy nhất vui mừng chính là nói cho hai tên giáp vàng ông lão hướng ngược lại, hắn bây giờ còn có cơ hội so với bọn họ càng nhanh chạy tới thần đô. Ma đế không có nghỉ ngơi, chân võ đại đế sức mạnh toàn diện mở ra, điên cuồng chạy về thần đô, đồng thời nội tâm của hắn âm thầm căng thẳng. Kẻ Long Phi, ngươi tiểu tử đến cùng là cái gì người à? Tại sao lại tới hai tên thiên tộc cường giả? Chẳng lẽ ở Triệu gia vị kia thiên tộc cường giả bị ngươi đánh ngã hay sao? CMN tiểu tử ngươi không muốn quá mạnh à? Ma đế trong lòng kinh ngạc, hắn cảm thấy thiên tộc sứ giả đến rồi một cái lại một cái, khẳng định là bởi vì Long Phi làm sự tình. Hơn nữa thần đô phương hướng không ngừng truyền đến nổ vang, khẳng định là phát sinh chuyện lớn. Hắn hiện tại càng thêm lo lắng lên, này hai tên giáp vàng ông lão khẳng định so với lúc trước đến tuần thiên sứ người càng mạnh hơn. Vừa nãy nếu như hắn đem kim đan nuốt lấy, vậy hắn hiện tại đã chết liền không còn sót lại một chút cặn. Trong một ý nghĩ liền giết như vậy nhiều người, thiên tộc người trong mắt chúng sinh đều dung dế, ấy nhất định phải dám tại bọn họ phía trước. Nhất định phải. Ha ha ha, ha ha ha, cái kia đứa bé sẽ không thật sự cho rằng ta cho hắn chính là một viên đan dược chứ. Vừa nãy tiếng nổ mạnh hẳn là chết rồi, ha ha ha, y hạ giới vị diện người đều cùng ngu ngốc như thế. Ai? Thật không biết trưởng lão phái chúng ta tới đây trồng hạ giới cấp thấp vị diện làm cái gì, nơi này có thể có cái gì à? Đều là một đám cặn bã. Đừng oán giận, ngoại trừ chúng ta còn có một tên đại nhân cũng tới, hắn đều không oán giận, chúng ta oán giận cái gì à? Hai tên giáp vàng ông lão, mặt khác, còn có một tên chưa từng xuất hiện thiên tộc cường giả, hắn là ai, hiện nay không ai biết, liền ngay cả bọn họ mình cũng không biết, kể chúng ta cũng nhanh lên một chút. Dò xét một thoáng, không chuyện gì liền rời đi, vị diện này không có cái gì tồn tại cần phải, liền hẳn là dùng thiên tộc đại pháo oanh diệt. Chuyện này ta tán thành, đối với một ít rác rưởi vị diện liền hẳn là hủy diệt. Thần đô, hoàng cung, Long Phi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, ánh mắt âm thầm chìm xuống, toàn thân đều bị nghiền ép, không thể động đậy mảy may. Vào đúng lúc này, tuần thiên sứ người bàn tay phải hơi động, trực tiếp đánh về Long Phi đỉnh đầu, cũng trong nháy mắt này gây bạch. Sát sát, liên tiếp sắt thép va chạm thanh âm âm vang lên, trong nháy mắt này Khải Lâm Na hạ xuống, trực tiếp dùng mình màu tím cương giáp hai cánh đem Long Phi cho bao vây lấy.